Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1076. Chương 1076. Để ngươi mộng tưởng trở thành sự thật. 1. Ta thế nào cảm giác vựng vựng hồ hồ, cùng giống như nằm mơ. Hàn Kinh Niên, ngươi bóp ta một thanh, ngươi để cho ta nhìn xem ta có đau hay không. Ngươi cái này khí lực cũng quá nhỏ, cùng không ăn cơm tối. Được rồi, ta bóp ngươi, ta không xuống tay được. Được rồi, ta bóp chính ta a. Đau quá a, nhưng là vẫn cảm thấy ta đang nằm mơ ai. Hàn Kinh Niên, ngươi đến cùng phải hay không Hàn Kinh Niên? Ngươi sẽ không phải là bị cái nào thầm mến ta người. Cho phụ thể, Hạ Vãn An còn chưa nói xong, ngươi liền bị kéo vào một đầu ngõ hẻm nhỏ bên trong. Sau đó nàng liền bị Hàn Kinh Niên đặt tại trên vách tường. Hung hăng hôn, hôn đến Hạ Vãn An hai chân như nhũn ra. Cả người nhanh đứng không vững lúc, Hàn Kinh Niên mới buông ra nàng. Hắn tiến đến bên tai nàng thanh âm, khàn khàn mà chọc người. Hiện tại thế nào? Còn cảm thấy giống như là nằm mơ sao? Dựa vào níu lấy Hàn Kinh Niên quần áo, miễn cưỡng dừng lại Hạ Vãn An. Lắc đầu, lại gật đầu một cái. Sau đó mở miệng nói, ta lúc đi học, lớp 11 một năm kia, nhìn qua một quyển sách. Quyển sách kia bên trong giáo thảo lôi kéo nhân vật nữ chính tới trường học bên cạnh một cái ngõ hẻm nhỏ bên trong hôn. Ta lúc ấy còn đem mình huyễn tưởng thành nữ chủ nhân. Sau đó, nam chủ nhân công chính là ngươi. Hiện tại ta không phải cảm thấy càng giống là nằm mơ. Ta cảm thấy đây chính là mộng. Hàn Kinh Niên nhíu nhíu mày lại tâm, chụp lấy Hạ Vãn An đầu, lần nữa thấp đầu. Hàn Kinh Niên, ngươi không những đối với ta cầu hôn, còn làm ta đi học thời điểm huyễn tưởng qua sự tình. Đây chính là ta trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Tại Hàn Kinh Niên môi đụng tới Hạ Vãn An môi trước một sát na, nghe được câu này hắn tâm phảng phất bị thứ gì tinh tế đâm một cái, nổi lên nhè nhẹ đau. Hắn chợt thu lại động tác của mình, nhìn chằm chằm con mắt của nàng nhìn một lát, sau đó hắn mới chậm rãi phụ chiếm hữu nàng môi, cho nàng một cái rất nhẹ nhàng, rất triền miên hôn. An An, đây không phải mộng, đây là sự thực, về sau không còn có cái gì nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ cần ngươi cảm tưởng, ta liền dám phụng bồi tới cùng. Hàn Kinh Niên nắm Hạ Vãn An tay, từ ngõ hẻm nhỏ bên trong đi ra lúc đến, hắn nghĩ tới nàng vừa mới nói kia cái gì giáo thảo cùng nhân vật nữ chính tiểu thuyết. Liền hỏi câu, ngoại trừ ngõ hẻm nhỏ bên trong hôn, còn có khác kịch bản sao? Cái gì? Hạ Vãn An quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Kinh Niên, sau đó kịp phản ứng hắn chỉ là cái gì, liền không có hướng nhiều chỗ nghĩ, rất thoáng miệng nói. Còn có a, giáo thảo sau khi thành niên, mang theo nữ chính đi xem tinh tinh, trong xe đem nữ chính cho ngủ. A, còn có, bọn hắn đi dã ngoại dạo chơi ngoại thành thời điểm, trong lều vải cũng ngủ một lần. Bên cạnh còn có những bằng hữu khác lều vải đâu. Nữ chính sợ bị người nghe được, đều không dám phát ra âm thanh. Hắc hắc hắc hắc hắc. Tại Hạ Vãn An không có hảo ý trong tiếng cười, Hàn Kinh Niên ra tiếng, ngày mai là trời nắng, dẫn ngươi đi ngắm sao. Cuối tuần này, chúng ta đi leo núi đi. Thứ bảy đi, chủ nhật về, tối thứ sáu ngủ ngoài trời lều vải. Hạ Vãn An trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. A, một tiếng, làm sao đột nhiên muốn đi ngắm sao? Còn muốn đi leo núi? Hàn Kinh Niên đè lên nàng đầu. Để ngươi, mộng tưởng trở thành sự thật. Mộng tưởng trở thành sự thật. Ước mơ gì trở thành sự thật? Nghi ngờ lời nói, vừa tới Hạ Vãn An bên miệng, nàng liền kịp phản ứng Hàn Kinh Niên là có ý gì. Ta không có làm qua những cái kia mộng. Ta chỉ là huyễn tưởng qua cái kia hôn. Trừ cái đó ra,